Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, một cái đồ chơi. Tiếp xuống rốt cục nghênh đón cho Kevin thao Pokemon Contest cuối cùng quyết chiến. Đánh cược cho Kevin băng gấm hai vị tuyển thủ theo thứ tự là Don tuyển thủ cùng Ursula tuyển thủ. Hạn chế thời gian 5 phút đồng hồ. Chiến đấu bắt đầu. Nhìn trên màn ảnh lời của người chủ trì cùng hai bên Pokemon, Ikkyo nhẹ giọng cười nói, cứ như vậy Don cũng chỉ thiếu kém một đầu dây cột tóc. Don bên này dùng chính là Froslass, Ursula bên kia là Gabite. Tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới, 4 lần thuộc tính khắc chế thật rất nghiêm trọng. Về phần Pokemon Contest xuất chiêu giải chiêu, vậy cũng sẽ chiếm có không ít thuộc tính phương diện vấn đề. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Don là tuyệt đối thắng định. Ân, Umusu nhẹ giọng ứng với, xuất ra hướng dẫn dò xét. Ikkyo, Seaman tại Ikkyo trong ngực, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười nói, lần sau thật có thể để Don mang Mel đi tham gia Pokemon Contest. Đúng đúng đúng, Ikkyo vỗ vỗ Seaman qua loa nói, lần sau liền cho ngươi đi. Vì, Seaman một mặt ủy khuất, không cam lòng nhìn xem Ikkyo, còn kém lại nói, ngươi cái này đại ác ma, tổng là lừa gạt vị. Umusu tại lúc này thu hồi hướng dẫn, khẽ cười nói, lần sau tổ chức Pokemon Contest, khoảng cách gần nhất chính là lập sóng chấn. Địa điểm tại Snowpoint City mặt phía nam, gần như là tiến về Snowpoint City cần phải trải qua thành chấn. Vừa vặn tiện đường, thật sao, nếu như hết thảy thuận lợi, không được bao lâu Don liền có thể đạt được 5 cái băng gấm. Chờ đợi Grand Festival bắt đầu là được. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười. Ân, sau đó đến Snowpoint City về sau, người cũng có thể cầm xuống thứ 7 tấm huy chương. Umusu lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, như vậy thứ 8 tấm huy chương đâu? Người quyết định tốt đi đâu không? Sunnysore City, dù sao không vội, từ từ sẽ đến đi. Dọc theo con đường này chuyện thú vị còn nhiều nữa. Khoảng cách đại hội bắt đầu cũng sớm đâu. Ikkyo lắc đầu về lấy. Ân, Umusu nhẹ giọng đáp lời. Liên tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía màn hình nói, Ursula cùng Gabite thực lực rất không tệ đâu. Mặc dù thuộc tính phương diện ở vào thế yếu, thế nhưng đánh sinh động. Đúng vậy a, Ikkyo đi dạo mát, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp lấy từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động. Umusu cùng Seaman đều phát hiện điểm ấy, nhưng cuối cùng vẫn là từ mà hỏi ra lời nói. Ngươi muốn làm gì? Hãy chờ xem, đây chính là đoạn thời gian trước để Domino đặc biệt định chế ra đồ chơi. Nguyên bản chuẩn bị cùng Acerola chơi, nhưng đáng tiếc cho nàng sớm chạy. Ikkyo một bên điểm điện thoại di động, một bên nhếch miệng cười nói. Cũng không biết Ursula có hay không mang ở bên trong. Nếu là không có mang lên, vậy cái này đóa tiểu dã hoa, nhưng liền không có chút tác dụng chỗ. Umusu méo mó đầu, biểu thị không rõ, lại ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Seaman cũng giống như thế. Ikkyo tại điện thoại điều khiển mấy lần về sau, đồng dạng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lúc này Pokemon Contest trong hội trường. Tốt, Froslass, một lần nữa tuyết mịn. Don phất tay hô to, nghe nói mệnh lệnh Froslass, lập tức đưa tay thổi ra một đạo gió lạnh, tùy theo pha tạp lấy điểm điểm băng tinh gió lạnh thế mà xoay tròn. Cuốn thành một cái du lịch cơn xoáy phá hướng Gabite. Ursula cắn răng trừng mắt Don, đồng dạng phất tay hô to, Gabite, chúng ta bên này cũng, chỉ là Ursula còn chưa hô xong. Liền đột nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất, còn đưa tay chống đỡ thân thể, cố gắng không cho tự thân hoàn toàn té ngã. Đồng thời, từ nàng cái kia mặt đầy hồng nhuận phơn phớt, cùng không ngừng thở hổn hển, biểu lộ xem ra tựa như đang chịu đựng một loại nào đó hưởng thụ cùng thống khổ. Gabai cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía Ursula, đem phần lưng hoàn toàn bại lộ tại Frostless tuyết mịn hà. Gabai vận khí xem ra không hề tốt đẹp gì, thế mà phát động mượn tuyết đóng băng hiệu quả, đông lạnh trở thành một cái khối băng lớn, mà Ursula điểm số cũng bởi vậy trực tiếp giảm đi non nửa. Mắt thấy là phải đòn cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi: "Ursula, ngươi thế nào?" "Hô, hô, vì cái gì?" Lúc này, Ursula không ngừng thở hổn hển lẩm bẩm nói: "Ngươi cứ như vậy không nghĩ ta thắng sao? Ngươi cứ như vậy muốn đòn thắng sao? Tại trong lòng ngươi, đòn quan trọng hơn sao?" "Không, ta lại không, ta nhất định phải thắng. Ta ngươi nhất định phải nhìn thẳng vào ta." Ursula dùng sức vỗ xuống đùi, đi theo ngẩng đầu hô to: "Gabai, nhanh lên đi ra, dùng long, a, còn chưa hô xong." Bên trong vật kia run run càng thêm kịch liệt, trực tiếp đã ngừng lại Ursula lời nói. Càng thậm chí hơn, Ursula dưới thân bắt đầu chảy ra một vũng dòng suối nhỏ. Cũng may có váy dài che chắn, ai cũng không có thấy. Cứ việc Ursula không có hô xong, nhưng đóng băng lại Gabai khối băng vẫn là bắt đầu xuất hiện vết rách. Chắc hẳn không được bao lâu liền có thể triệt để thoát khốn. Đòn không có hạ lệnh, chỉ là càng thêm mơ hồ nhìn xem kéo kéo, hoàn toàn không hiểu rõ Ursula đến cùng phát sinh cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đòn có chút không biết nên nói thế nào. Ursula không phải là cái kia tới a? Vừa lúc Ursula thể chất mẫn cảm, lại 10 phần sợ đau nhức. Thế nhưng, vì cái gì thanh âm mới rồi sẽ có một loại khi đó cảm giác? Rất cảm giác sảng khoái. Ursula cúi đầu nhẫn nại, đòn không rõ nhìn xem. Gabai bị băng phong lấy. Frostless đang xem kịch, cứ như vậy qua một hồi lâu sau. Thời gian đến, cuộc tỉ thí này kết quả là đòn tuyển thủ chiến thắng. Để cho chúng ta chúc mừng đòn tuyển thủ. Vừa mới trao giải sau khi kết thúc, đòn đi vào chuẩn bị thất vờn quanh một vòng, có chút mơ hồ hỏi: "Ấy, Umusu, Ikiyo đâu?" Umusu ôm Seaman đứng dậy cười nói: "Hắn đi xử lý hạ sự tình, chúng ta về trước đi, ban đêm hắn liền sẽ trở về. Mặt khác, chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát." Khục, đòn đầu ứng với, lại có chút lo lắng nói ra: "A, vậy ta đi tìm một chút Ursula, vừa rồi nhìn nàng tình huống rất không thích hợp, cuối cùng vẫn là dựa vào Gabai đổi đỡ mới có thể đứng. Với lại, chả, vẫn chỉ là đòn nói ra cuối cùng lại có chút nói không được." Lúc ấy, tại Ursula đứng dậy thời điểm, dưới chân có lấy một bãi trong suốt dòng suối nhỏ. Mặc dù rất nhanh liền bị Gabai hủy thi diệt tích, nhưng vừa vặn chạy đến Ursula bên người đòn, tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra đó là cái gì. Cho nên mới sẽ càng quái dị, càng không hiểu rõ chuyện gì phát sinh. Ấy, đòn có chút không rõ khoảng cách nhìn về phía Umusu: "Đi trước thay quần áo khác, chúng ta lúc trở về vừa đi vừa nói." "Ân." Ursula đổi vịn Gabai, vừa đi vào cho Kevin thao vùng ngoại ô trong rừng, liền thấy cái kia lưng tựa tại cây Ikiyo, chính mặt mũi tràn đầy ngoạn vị cười, lần này trực tiếp điểm đốt Ursula lửa giận. Chỉ vào Ikiyo quát: "Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nói cho ta biết, vì cái gì ngươi nhất định phải đòn thắng? Ta tại trong lòng ngươi, không tệ lắm. Khởi động thời điểm, thế mà thật có thể cảm nhận được vị trí của ta." Ikiyo nghe được gầm thét lúc mới phản ứng được, nhếch miệng cười nói: "Ngươi trong lòng ta liền là một cái đồ chơi, hoàn toàn không cách nào cùng đòn so sánh. Với lại, ta không phải nhất định phải nàng thắng, là nàng bản thân liền sẽ thắng. Ta chỉ là tìm hòa hội nhìn xem ngươi có ngoan hay không, có hay không đem lễ vật ta cho ngươi đeo ở trên người." "Ngươi?" Ursula cắn môi, không cam lòng nhìn xem Ikkyo. Ikkyo không có để ý, tiếp tục cười nói, liền kết quả mà nói, ta rất hài lòng, làm ban thưởng, để ngươi ở chỗ này dễ chịu dễ chịu, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Muộn gấu, nhớ kỹ đem đồ chơi một mực mang theo, ta muốn là nhớ tới đến sẽ tùy thời khởi động. Cái này đồ chơi, cùng điện thoại, trừ phi một chút địa phương đặc thù, không phải đều sẽ có tín hiệu. Đương nhiên, ta vẫn là rất nhân từ, cho phép người đang tắm cùng nạp điện lúc cầm xuống. Mặt khác bình thường nhiều chú ý một chút, đừng cảm nhiễm đến bệnh di khuẩn. Ngươi, Ursula mặt mũi tràn đầy giãy giụa do dự, mà Ikkyo cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem Ursula, không có nói thêm câu nào. Nếu như Ursula cự tuyệt, vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Hắn quay người rời đi, cũng không thấy nữa. Cuối cùng, Ursula xuất ra Pogbo, nhắm ngay bên cạnh Gabai nói. Gabai, ngươi về tới trước nghỉ ngơi một chút. Các loại tối nay lại thả ngươi đi ra. Cuối cùng là thân thể thành thật, vẫn là ám chỉ tác dụng. Ikkyo xoa cằm thì thào câu. Lại đối Ursula ngoắc cười nói. À, mình đến đây đi. Ngươi quả nhiên vẫn là có như vậy một chút ý tứ. Trong khoảng thời gian này ngươi liền mau chóng đi thu thập băng gấm đi. Đừng đến lúc đó không có cách nào tham gia Grand Festival. Thuận tiện nói chuyện, ta biết thân phận của ngươi là Sino cái nào đó nhỏ tập đoàn Thiên Kim. Nhưng cái kia tập đoàn trong mắt ta liền là thứ cặn bã. Không cần nhiều hoài nghi, không tin ngươi có thể thử một chút, dùng ngươi muốn dùng phương thức đi thử một chút, lớn hơn nắm, ta sẽ không để cho cái kia chỉ lo kiếm tiền không để ý nam nhân trong nhà tới giúp ta. Ta sẽ đích thân chứng thực chính ta sẽ để cho ngươi nhìn thẳng vào ta, không còn coi ta là thành đồ chơi. À, có chút ý tứ, còn tưởng rằng ngươi muốn để cho ta làm ngươi đồ chơi. À, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.